Bạn cùng bàn có kẹo không? Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ bữa cơm tất niên và những buổi tiệc xã giao gia đình, suốt kỳ nghỉ đông, Lê Thâm Việt luôn ở bên Ngao Minh An. Hai người quấn quýt không rời. Dù ban ngày chẳng có mấy hoạt động, họ vẫn không thấy chán. Lần đầu tiên trải qua kỳ nghỉ đông ấm áp và dễ chịu đến thế. Ngao Minh An dần dựa dẫm vào Lê Thâm Việt. Những chiếc gai trên người y như biến mất. Ánh mắt dần lấp lánh lên nét tươi tắn. Hơn một tháng, Lê Thâm Việt học được cách làm vô số món ngọt và đồ ăn ngon. Nuôi Ngao Minh An từ một người gầy gò, xanh xao thành một chàng trai khỏe mạnh, trắng trẻo, vẻ ngoài thanh tú, được chăm sóc kỹ lưỡng. Khiến Ngao Minh An càng thêm thu hút khi trở lại trường. Và người khó chấp nhận điều này nhất có lẽ là Ngao Yến Thư. Không biết từ bao giờ Ngao Yến Thư say mê vẻ tiêu tụy và cô độc của Ngao Minh An. Hắn không ngừng xua đuổi những người đến gần y, mong đôi mắt tuyệt vọng và muốn kết liễu ấy sẽ nhìn về phía hắn, cầu xin hắn. Nhưng ánh mắt Ngao Minh An nhìn hắn trước sau chỉ có sự trào phúng và lạnh lùng. Giờ đây, khi thấy người mình khao khát lại cười, dựa dẫm cả thể xác lẫn tinh thần vào người khác, Ngao Yến Thư hoảng sợ nhận ra mọi thứ đã vượt tầm kiểm soát. Sự ghen ghét và hận thù điên cuồng nuốt chửng lý trí hắn. Anh trai sao có thể ở bên người khác? Anh trai sao có thể cười với người khác như vậy? Anh ấy chỉ có thể là của hắn. Anh ấy chỉ có thể nhìn hắn. Khi bị Ngao Yến Thư chặn đường, nụ cười trên mặt Ngao Minh An tắt dần. Y nheo mắt, vẻ mặt thờ ơ cắn viên kẹo. Theo bản năng, y định đút tay vào túi, nhưng Lê Thâm Việt bên cạnh đã nắm chặt tay y. Hành động bình thường ấy trong nháy mắt chọc giận người đối diện. Ngao Yến Thư nghiến răng. Anh trai, buông hắn ta ra. Ngao Minh An cười khẩy, rũ mắt nhìn Ngao Yến Thư thấp hơn mình một cái đầu. Chậm rãi nói, lần này mày mang theo mấy người? Ngao Yến Thư đỏ mắt lắc đầu, vội vàng giải thích, anh trai, em sai rồi, em không dẫn người theo. Lần này em đến xin lỗi anh, trước kia đều là em không tốt, em không nên đối xử với anh như vậy, em chỉ là không muốn thấy anh quá thân mật với người khác. Em cho rằng ép họ rời đi, anh sẽ trở về bên em. Lời còn chưa dứt, Ngao Yến Thư đã bị Ngao Minh An túm cổ áo, đấm ngã xuống đất. Thằng thần kinh ngu ngốc, những lời lẽ ghê tởm khơi dậy ký ức cô độc, lạnh lẽo, thống khổ trong Ngao Minh An. Ánh mắt y lạnh băng, nhìn chằm chằm người dưới đất, giơ nắm đấm lên, nện xuống không chút biểu cảm. Anh trai. Người của Ngao Yến Thư vội vàng xông lên kéo Ngao Minh An ra. Nhưng chưa kịp chạm vào y, đã bị một cú đá mạnh mẽ hất văng. Lê Thâm Việt ôm lấy eo Ngao Minh An, kéo y lại. Ngao Yến Thư dưới đất với vẻ mặt dữ tợn, giãy giụa, anh trai, em sai rồi, cầu xin anh quay về với em. Em sau này nhất định sẽ đối xử tốt với anh. Cầu xin anh và hắn ta không thể nào. Hai người, a, Ngao Minh An đạp mạnh lên miệng Ngao Yến Thư. Ngao Yến Thư, mẹ kiếp, tao thà ở với chó còn hơn quay về với mày. Đồ ngu ngốc ghê tởm, mẹ nó, nếu mày còn dám đến tìm tao, tao sẽ đánh chết mày. Ngao Yến Thư đưa tay nắm lấy mắt cá chân Ngao Minh An, khiến in nổi da gà. Y thở hổn hển, đá văng Ngao Yến Thư, rồi lại định đè người xuống đánh tiếp. Lê Thâm Việt nhanh tay giữ chặt Ngao Minh An, ôm y vào lòng. Hắn rũ mắt, nhìn người dưới đất, lạnh lùng nói, đưa thiếu gia nhà các người về đi. Bị Lê Thâm Việt đá ngã, người kia hoảng hốt đứng dậy, đỡ Ngao Yến Thư, kéo hắn vào xe. Cút, Ngao Yến Thư giãy giụa, anh trai. Họ sẽ không đồng ý cho hai người đến với nhau. Anh trai, cầu xin anh cho em một cơ hội. Được không? Thiếu gia, về nhà trước đi, ông chủ đang hỏi cậu. Cút, buông tôi ra. Ngao Yến Thư bị lôi vào xe. Tài xế khởi động máy. Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Con đường trở lại yên tĩnh. Chỉ có vài người qua đường thỉnh thoảng liếc nhìn Lê Thâm Việt và Ngao Minh An. Ngao Minh An ghé vào vai Lê Thâm Việt, thở sâu và gấp, cảm giác buồn nôn và tức giận vẫn chưa tan. Hốc mắt không kìm được, trào ra nước mắt, Ngao Minh An đẩy Lê Thâm Việt ra, đưa tay ôm mặt, muốn ngồi xổm xuống, Lê Thâm Việt ôm y trở lại. Về đến nhà, Ngao Minh An đã khóc đến hai mắt đỏ hoe. Lê Thâm Việt ôm Ngao Minh An vào phòng ngủ, lấy khăn giấy lau mặt cho y. Ngao Minh An thở hổn hển dựa vào vai Lê Thâm Việt, nước mắt không ngừng rơi, như thể muốn khóc hết những giọt nước mắt đã lâu không rơi. Lê Thâm Việt ôm Ngao Minh An, tim cũng nhói đau theo từng tiếng nức nở. Hết tờ khăn giấy này đến tờ khác, khuôn mặt Ngao Minh An dần ửng đỏ. Cuối cùng Lê Thâm Việt không cho y dùng giấy nữa. Hắn cúi đầu, hôn Ngao Minh An. Cục cưng, hôn em đi. Cục cưng ngoan, sau này anh không phải chịu ấm ức nữa. Nước mắt Ngao Minh An chảy càng dữ. Lê Thâm Việt hốc mắt cũng đỏ hoe. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đẫm lệ của Ngao Minh An. Kiên nhẫn dỗ dành, Ngao Minh An vẫn khóc không thành tiếng. Trong phòng chỉ có tiếng an ủi trầm thấp của Lê Thâm Việt. Mãi sau, Ngao Minh An mới dần nín khóc. Không ăn cơm tối, Ngao Minh An khóc đến kiệt sức. Khóc xong y dựa vào vai Lê Thâm Việt ngủ thiếp đi. Lê Thâm Việt nhẹ nhàng vuốt ve ba hàng mi ướt đẫm của Ngao Minh An. Rồi ôm y chặt hơn, cằm vùi vào mái tóc khô ráo, màu nhạt của Ngao Minh An. Lê Thâm Việt lấy điện thoại, gửi tin nhắn, sau khi dặn dò xong, Lê Thâm Việt cúi đầu hôn lên chiếc mũi thẳng tắp của Ngao Minh An. Một lúc lâu sau, hắn cẩn thận đặt Ngao Minh An xuống giường, đắp chăn, rồi mới ra ngoài chuẩn bị bữa tối. Ngao Minh An tỉnh lại khi đã hơn một tiếng sau. Y mở mắt, đôi mắt vừa khô vừa rát. Lê Thâm Việt lấy khăn ướt ấm áp đắp lên cho y. Ngao Minh An xoa mắt mồi dậy, có chút ngượng ngùng nhìn Lê Thâm Việt. Nhiều năm không khóc, giờ đây y mỗi lần khóc đến thảm thiết đều là trước mặt Lê Thâm Việt. Lê Thâm Việt không biết Ngao Minh An ngượng ngùng, chỉ thấy đối phương còn chưa hoàn hồn. Hắn đưa tay ôm y vào lòng, cúi đầu nhẹ giọng nói, đi ăn cơm nhé. Ngao Minh An gật đầu, được. Lê Thâm Việt mặc quần áo cho Ngao Minh An. Khi chân đối phương sắp chạm đất, liền bế y lên. Ngao Minh An vội vàng khoác tay lên cổ Lê Thâm Việt. Y cúi đầu dựa vào vai đối phương, giọng khàn khàn nói, anh có thể tự đi. Bạn cùng bàn, em biết. Lê Thâm Việt chỉ gật đầu, không buông Ngao Minh An xuống. Nhưng có những lúc, hoàng tử có thể không cần tự mình đi. Nghe Lê Thâm Việt nói, Ngao Minh An không nhịn được cười. Nào có hoàng tử nghèo túng như vậy. Lê Thâm Việt rũ mắt, hôn lên tay y. Hoàng tử có sức sống mãnh liệt và nghị lực sẽ không nghèo túng. Hơn nữa bây giờ anh có một kỵ sĩ trung thành yêu anh. Kỵ sĩ sẽ vĩnh viễn bảo vệ bên cạnh hoàng tử. Bất luận gặp phải cơn lốc nào, trái tim Ngao Minh An nóng lên. Y tựa đầu vào vai Lê Thâm Việt, nhìn cằm đối phương, giọng nói ủ rũ, cảm ơn cục cưng, lời ngon tiếng ngọt không chỉ khiến người ta rung động, còn có thể chữa lành vết thương, phải không? Vậy nếu anh muốn, em có thể nói cho anh nghe đến khi chúng ta già. Đầu bạc răng long à, Ngao Minh An thấp giọng lẩm bẩm. Nghe giọng điệu không chắc chắn của người kia. Tim Lê Thâm Việt khẽ trùng xuống, rồi ôm chặt y hơn. Ngao Minh An không nói tiếp. Lê Thâm Việt chuyển sang đề tài khác, chọc Ngao Minh An cười. Vào phòng khách, Lê Thâm Việt đi dép bông cho Ngao Minh An, rồi đem đồ ăn còn nóng hổi bày ra. Đồ ăn ngon miệng, vừa miệng, Ngao Minh An lập tức cảm thấy thoải mái. Y nâng bát cơm lên, ăn ngấu nghiến. Bạn cùng bàn, thật là càng ngày càng đảm đang. Ngon tuyệt, ăn nhiều một chút, lúc ôm anh cũng không cần dùng nhiều sức. Thiên phú sức mạnh à anh? Ngao Minh An kinh ngạc. Cơ bản thôi, Lê Thâm Việt đút cho Ngao Minh An một đũa thịt. Anh vẫn hơi gầy, eo vế nào ôm cũng không chặt. Cái đó gọi là vai rộng eo thon. Ngao Minh An không đồng ý, lắc đầu. Lê Thâm Việt cười, không phản bác. Hai người tắm rửa xong, Lê Thâm Việt còn phải làm bài tập. Ngao Minh An đắp chăn ngồi trên giường chơi game. Mấy ván trôi qua, Ngao Minh An xoa xoa tay, quay đầu nhìn người đang cúi đầu suy nghĩ. Dưới ánh đèn, khuôn mặt thiếu niên trầm tĩnh, thanh lãnh, bàn tay trắng nõn, thon dài cầm bút, giống như đóa hoa cao lãnh trên đỉnh núi tuyết. Không vướng bụi trần, Ngao Minh An hô hấp chậm lại, chỉ thấy Lê Thâm Việt suy nghĩ mười mấy giây rồi bắt đầu đặt bút. Viết một cách trôi chảy, thấy đối phương viết xong một mặt, lật trang, Ngao Minh An buông điện thoại, giọng mềm mại, bạn cùng bàn. Lê Thâm Việt ngay sau đó quay đầu nhìn y, buồn ngủ sao? Khuôn mặt Ngao Minh An nóng lên, trấn tĩnh nói, lát nữa có thể ngủ một chút rồi ngủ tiếp không? Lê Thâm Việt ngẩn ra, rồi buông bút, đi về phía Ngao Minh An. Thấy người kia quyết đoán buông bút, Ngao Minh An khẩn trương giải thích, không phải, cái đó cũng không cần hiện tại. Em viết xong bài rồi lại đến cũng được. Em phải sạc pin với anh xong rồi mới viết. Lê Thâm Việt vén chăn lên, bàn tay đặt lên eo sau của Ngao Minh An, khuỵch chân đè lên đối phương. Hai lần trôi qua, đuôi tóc Ngao Minh An ướt đẫm mồ hôi, y mặt đỏ bừng, môi đỏ tươi. Lê Thâm Việt lau người cho y, mặc quần áo, khoác lên chiếc áo hoodie mỏng, lại đi tất giày, rồi ôm y ngồi trên ghế, tiếp tục làm bài. Ngao Minh An còn chưa hoàn hồn, y hai tay đan vào nhau ôm lấy cổ Lê Thâm Việt, chán tựa vào vai đối phương. Lê Thâm Việt tay lưu luyến ở bên hông y, đầu ngón tay thường xuyên lướt qua làn da, mang theo từng đợt rùng mình. Ngao Minh An thở hổn hển, nhịn không được cắn lên cổ người ta. Lê Thâm Việt chỉ viết xong trang vừa rồi liền buông bút. Ngao Minh An ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi hắn, viết xong rồi? Lê Thâm Việt lắc đầu, thu dọn sách vở, không, không viết được nữa, ngày mai viết. Ngao Minh An còn muốn nói gì đó, Lê Thâm Việt liền bế y lên, đi về phía mép giường. Tiếp tục đi, Ngao Minh An, anh trai mai còn phải dậy sớm mà. Em mai làm bù bài thì anh đi ngủ sớm chút. Ngao Minh An lập tức tỉnh táo. Còn chưa đến 11 giờ, 12 giờ ngủ tiếp sáng mai cũng có thể dậy được. Ngao Minh An nhắm mắt, hại người hại mình. Từ đêm đó, Ngao Minh An không dám ở nhà dễ dàng trêu chọc Lê Thâm Việt. Nhưng ở trường, y trêu chọc đến thuận buồm xuôi gió. Sau khi buổi tối bị giày vò, ban ngày ấy y cũng không dám trêu chọc quá mức. Lê Thâm Việt ở trường cũ thành tích đã đứng đầu, hiện tại chuyển đến trường của Ngao Minh An, so với những học sinh ưu tú khác, điểm số của hắn có thể nói là vượt trội. Nhưng cho dù vậy, trong giờ học hắn vẫn sẽ nghiêm túc nghe giảng, ghi chép, còn thường xuyên được các giáo viên mời lên bảng. Ngao Minh An chỉ nghiêm túc nghe giảng khi Lê Thâm Việt được mời lên bảng. Thời gian còn lại đều ngẩn người, ngủ gật, các giáo viên không nói gì y, Lê Thâm Việt nhắc nhở vài câu. Nhận được câu trả lời, tương lai có tính toán, của y, cũng không nhắc lại, hiện tại mỗi bữa đều ăn no. Bệnh tụt huyết áp của Ngao Minh An đã đỡ hơn, nhưng vẫn thích ăn kẹo. Lê Thâm Việt quản số lượng kẹo Ngao Minh An ăn, sau khi bóc cho y 3 viên liền không cho ăn nữa. Ngược lại đưa cho Ngao Minh An bánh quy, gần như trừ lúc ngủ, trong miệng Ngao Minh An luôn có đồ ăn vặt Lê Thâm Việt đút cho. Thời tiết dần ấm lên, Ngao Minh An ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không khí học tập căng thẳng trong lớp không liên quan đến y, những lời khích lệ của giáo viên trên bục giảng. Y nghe mà trong lòng không chút gợn sóng. Trải qua những ngày không động não, không động tay, trên người Ngao Minh An rốt cuộc cũng có thêm chút thịt. Lê Thâm Việt mỗi ngày đều hận không thể khảm vào thân thể y, ôm chặt y, cảm nhận thân thể ấm áp, mềm mại và trái tim đập mạnh mẽ. Vết sẹo trên cánh tay Ngao Minh An dần mờ đi. Mỗi lần L, M tình, Lê Thâm Việt đều sẽ nắm cổ tay y, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cánh tay. Lê Thâm Việt ngày càng làm nhiều việc cho Ngao Minh An hơn. Đối với Ngao Minh An cũng càng ngày càng ân cần, chu đáo, cho dù thời gian học tập căng thẳng, hắn cũng sẽ lên kế hoạch, đưa Ngao Minh An đi chơi. Từ trời đông giá rét đến mùa xuân ấm áp, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, khiến Ngao Minh An cảm thấy ấm áp mà dài lâu, y trở nên dịu dàng hơn, thích cười, các bạn học xung quanh cũng bắt đầu thử nói chuyện với y. Thời gian và tình yêu tựa hồ đã thực sự xoa dịu những u ám trong 19 năm qua của y, làm tan biến gai góc và lạnh lùng, khiến y bộc lộ ra dáng vẻ hoạt bát, tươi tắn, tràn đầy sức sống vốn có. Những ngày tháng chậm rãi, vững vàng như vậy, Ngao Minh An chìm đắm và trân trọng, cho đến khi bóng dáng ở cổng trường khiến những ngày tháng bình tĩnh lại nổi sóng. Cho dù đã mười mấy năm không gặp, cho dù chỉ vội vàng đối diện với người nọ một cái, Ngao Minh An liền như rơi xuống vực sâu, ký ức bục ruỗng, u ám ngóc đầu trở lại. Ngao Minh An cả người như trở về thời thơ ấu đáng thương. Người phụ nữ trên mặt vẫn trang điểm, nhưng khóe mắt lại có thêm vài nếp nhăn. Ánh mắt nàng mang theo mong đợi và mệt mỏi, im lặng nhìn chăm chăm cổng trường. Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, xách túi hàng hiệu đứng ở cổng trường, dáng vẻ lại có chút cô đơn, hiu quạnh. Khi ánh mắt nhìn đến y, Ngao Minh An có thể cảm giác được ánh sáng trong mắt đối phương chợt lóe lên. Nhưng Ngao Minh An chỉ cảm thấy ghê tởm, có lẽ bị ánh mắt lạnh lùng, trào phúng của Ngao Minh An đâm trúng. Người phụ nữ đỏ hoe hốc mắt, do dự không dám tiến lên, lòng bàn tay đột nhiên lạnh buốt. Lê Thâm Việt siết chặt ngón tay, nhíu mày hỏi Ngao Minh An, có chỗ nào không thoải mái sao? Không. Ngao Minh An lắc đầu, điều chỉnh cảm xúc, cười hỏi Lê Thâm Việt tối nay ăn gì. Lê Thâm Việt ôm vai Ngao Minh An, kéo người lại gần, trả lời câu hỏi, nhân lúc đối phương không chú ý, hơi quay đầu lại, ánh mắt nhìn đến khuôn mặt giống Ngao Minh An kia. Lê Thâm Việt không lên tiếng thu tầm mắt, quen biết Ngao Minh An gần một năm, Lê Thâm Việt gần như chưa từng nghe đối phương nói về người nhà. Chung sống mấy tháng, Lê Thâm Việt cũng chưa từng thấy người thân nào của Ngao Minh An. Nghĩ đến Ngao Yến Thư, lại kết hợp với phản ứng vừa rồi của Ngao Minh An, Lê Thâm Việt khẽ mỉm cười. Xem ra hai người kia chỉ phụ trách sinh, không phụ trách dưỡng, đều không phải người tốt. Vậy thì đừng mong có cơ hội. Cách chương.